Bác sĩ nguy hiểm, chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Tiền Lượng cũng là người dẫn đầu lĩnh vực gan mật. Thở dài, viện trưởng Tần, viện trưởng Lý, tình huống chính là như vậy. Phòng lão tiên sinh đã quá lớn tuổi, hơn nữa bệnh tật quá nhiều, sức chịu đựng phẫu thuật quá kém. Một khi thực hiện phẫu thuật, tỷ lệ tử vong cao tới hơn 90. Vì vậy, ngài nên cẩn thận suy nghĩ một chút. Tần Hiếu Uyên là học sinh lớn nhất của phòng Dung, Lâm, cũng coi là anh cả. Lúc trước người khác giới thiệu với người khác đều nói đây chính là con nuôi của ta. Tần Hiếu Uyên có thể làm viện trưởng, cũng tự nhiên không thể rời đi lão sư đại lực tương trợ. Vì vậy, Tần Hiếu Uyên chính luôn coi phòng Dung Lâm là cha mình. Cái này không chỉ có là một ngày làm thầy cả đời làm cha, mà cũng muốn vì hắn đốt giấy, để tang, thủ quan tài đưa mét. Lý Kiến Vĩ nhỏ hơn Tần Hiếu Uyên mấy tuổi, những chuyện này, cuối cùng phải xem quyết định của Tần Hiếu Uyên. Phòng Dung Lâm không có con cái, những người này chính là phòng Dung Lâm coi như con đẻ. Sắc mặt Tần Hiếu Uyên trầm thấp, trong mắt không biết đang suy nghĩ gì, hắn là bác sĩ, biết sinh lão bệnh tử. Chính là nhân chi thường tình, nhưng khi chuyện xảy ra trên người hắn thì lại khó có thể quyết đoán. Lưu Tư Tề thấy thế, thở dài, khuyên nhủ. Viện trưởng Tần, thật ra lão lớn như vậy, đề nghị của ta là cũng không cần quá mức làm phiền. Phòng lão tiên sinh cả một đời thể diện, giả đừng để tao tội. Ta đoán phẫu thuật rất khó chịu nổi, thậm chí có khả năng trực tiếp ra đi trên bàn phẫu thuật. Sắc mặt Tần Hiếu Uyên âm tình bất định, có cứu hay không, phẫu thuật hay không phẫu thuật. Đã thành một vấn đề lớn nhất, nếu phẫu thuật, ai làm, nếu không phẫu thuật, Tần Hiếu Uyên rất khó tha thứ cho chính mình, rõ ràng có cơ hội. Sau khi mọi người hội trần xong đều chậm rãi rời khỏi tỉnh nhị viện, mọi người không ai nguyện ý làm phẫu thuật cho Tần Hiếu Uyên, làm một ca phẫu thuật như vậy, đừng nói giỡn chứ, mang trên lưng một tiếng xấu như vậy, không đáng giá, người khác sẽ nói, chính người đã làm phẫu thuật giết chết phòng Dung Lâm lão tiên sinh. Vừa nghe câu này, ai có thể chịu được, vì vậy, mọi người chậm rãi rời đi, lưu lại mấy người. Tần Hiếu Uyên trong phòng than thở, bỗng nhiên, Lý Kiến Vĩ quay người, nhìn chằm chằm Tần Hiếu Uyên. Ta muốn thử một chút, Tần Hiếu Uyên không trả lời, mà nhàn nhạt nhìn Lý Kiến Vĩ, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.